Cửu vực kiếm đế, chương 528, nộ mục song đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đáng chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Trường Hận lửa giận trong lòng bên trong đốt một mặt hận ý, nhìn về phía những hoang cổ đó môn đệ tử tựa hồ là có chút không có cam lòng. Nhưng là liền xem như hắn cũng không dám chính diện chống lại hoang cổ môn đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoang cổ môn bực này quái vật khổng lồ, Lạc Trường Hận ở trước mặt hắn, đơn giản liền là sâu kiến. Nhưng là nếu là cứ như vậy trực tiếp giao ra tất cả bảo vật trong lòng của hắn cũng là cực kỳ không cam lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, Lạc Trường Hận ánh mắt bên trong quét mắt một chút chúng nhân, đột nhiên mở miệng nói. Để cho chúng ta giao ra bảo vật có thể, nhưng là mật thất này bên trong bảo vật đại bộ phận đều bị một người lấy đi, các ngươi hoang cổ môn muốn bảo vật cũng nên trước tìm hắn đi muốn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần hắn nguyện ý giao ra, chúng ta cũng đều tướng bảo vật giao ra như thế nào. Lạc Trường Hận ánh mắt nhất động, một đôi mắt ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Sở Phong Miên chính là cảm giác được vô số ánh mắt trực tiếp chính là nhìn về phía hắn. Cái này từng đạo trong tầm mắt có tham lam, có sát ý, thậm chí là có không ít người, nghe được Lạc Trường Hận lời nói về sau, đều hận không thể trực tiếp muốn giết Sở Phong Miên, cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, nghe được Lạc Trường Hận lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy phần sát ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Lạc Trường Hận lời nói, căn bản liền đem Sở Phong Miên cho đẩy đi ra, để Sở Phong Miên tới cùng những hoang cổ đó môn đệ tử giao thủ tay trái ngư ông thủ lợi. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những hoang cổ đó môn đệ tử từng đạo ánh mắt cũng là đột nhiên đều nhìn về Sở Phong Miên. Đánh giá một chút Sở Phong Miên cảnh giới, cái này chút hoang cổ môn đệ tử trên mặt đều là khinh thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bằng các ngươi cái này chút bắc vực sâu kiến cũng dám cùng chúng ta hoang cổ cửa bàn điều kiện. Một tên hoang cổ môn đệ tử khinh thường mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá một cái thần lực cảnh tứ trọng tiểu tử thôi, xác thực cũng không xứng có được loại bảo vật này, Vương Chí, ngươi đi giết tiểu tử này, đem hắn bảo vật toàn bộ đoạt đến đây đi. Một tôn hoang cổ môn đệ tử, nhìn Sở Phong Miên một chút, trực tiếp mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, lập tức tên kia gọi là Vương Chí hoang cổ môn đệ tử, lập tức chính là đứng dậy, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, lập tức cười lạnh liên tục đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, ta liền trước hết giết ngươi, khiến cái này bắc vực đám dân bản xứ biết cái này nhan cổ long đế trong động phủ bảo vật không phải là các ngươi phối có được. Vương Chí mở miệng, hắn hai mắt lập tức nhìn chằm chằm về phía Sở Phong Miên, đột nhiên, ngay tại Sở Phong Miên bên người, bốc cháy lên vô số lửa cháy hừng hực tướng Sở Phong Miên thân thể, hoàn toàn bao vây ở trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọn lửa này, gần như vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện, vẻn vẹn Vương Chí hai mắt nhìn lại đây, theo ánh mắt của hắn xuất ra rõ ràng. Nộ mục song đồng, đây là nộ mục song đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút bắc vực võ giả, sắc mặt đều là một bên. Trong truyền thuyết dưới sự phẫn nộ dưới ánh mắt đều sẽ bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. cái này mặc dù cũng không phải là tiên thiên thần thể. Nhưng cũng là muốn viễn siêu thường nhân cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nộ diễm, vô thanh vô tức ở giữa đều có thể xuất hiện, theo ánh mắt, đều có thể trực tiếp nhìn sang, đây là vô địch lực lượng A, hoang cổ trong môn, tùy tiện một người đệ tử, thế mà đều ủng có đáng sợ như thế huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút bắc vực võ giả, đều là chấn động vô cùng. Đặc thù huyết mạch cũng không hiếm thấy, tối thiểu tại Bắc Mang học viện bên trong, có được đặc thù huyết mạch võ giả, đều cũng không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là Sở Phong Miên viễn cổ chiến long huyết mạch kỳ thật cũng coi là đặc thù huyết mạch, cái này đặc thù huyết mạch cũng mà chỉ có tiên thiên đạt được, hậu thiên kỳ ngộ không ít. Nhưng là coi như thế, có thể có được đặc thù huyết mạch võ giả cũng đều là một phương thế lực thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng trước mắt tùy ý ra tới một cái hoang cổ môn đệ tử, rõ ràng đều là có được đặc thù huyết mạch, cái này thật là đáng sợ. Cùng hoang cổ môn so sánh, hoang cổ môn tùy ý một người đệ tử, đều so với rất nhiều danh xưng thiên tài còn muốn thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, chỉ là bắc vực thổ dân, liền ngay cả đặc thù huyết mạch đều chưa từng gặp qua, thật là một đám rác rưởi, hôm nay liền để cho các ngươi cái này chút bắc vực thổ dân nhìn xem, chúng ta hoang cổ môn lợi hại. Vương Chí nhìn xem chúng nhân phản ứng, sắc mặt càng là tự ngạo vô cùng, nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh lùng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết đi, Vương Chí huyết mạch chi lực toàn bộ triển khai, vô số nộ diễm ngưng tụ mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số nộ diễm, lập tức gầm hét lên, hóa thành vô số hỏa mãng, hướng về đột nhiên nhào lại đây. Cuồn cuộn sóng nhiệt cuốn sạch lấy toàn bộ trong mật thất, rất nhiều thực lực yếu một điểm võ giả, đều là sắc mặt tái nhợt, tại cái này sóng nhiệt dưới, không thể không vận dụng linh lực để ngăn cản lấy trong đó sóng nhiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật đáng sợ hỏa diễm, tại ngọn lửa này dưới, chúng ta liền ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Bảy đại tông môn người, hẳn là thật khủng bố như thế. Tùy tiện xuất hiện một cái, đều có được đặc thù huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xong, xem ra người này muốn bị giết gà dọa khỉ. Từng tôn bắc vực võ giả, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều mười phần đáng thương Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên hoàn toàn liền là bị cái này chút hoang cổ môn đệ tử, xem như gà muốn giết chết. Về phần Sở Phong Miên có thể ngăn cản được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ bất kỳ người nào, đều không có nghĩ qua, đặc thù huyết mạch vốn là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Huống chi cái này chút hoang cổ môn đệ tử từng cái đều là thần lực cảnh cửu trọng nhân vật, Sở Phong Miên một cái thần lực cảnh tứ trọng võ giả, làm sao có thể cùng hắn đối kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số hỏa mãng, tại chúng nhân chấn kinh ánh mắt bên trong, lập tức chính là quét sạch bầu trời, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên nhào lại đây. Một đôi nộ mục song đồng thôi, cũng đủ làm cho ngươi lớn lối như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đột nhiên cười lớn một tiếng, đối mặt với vô số hỏa mãng, hắn đột nhiên rít lên một tiếng. Cái này rít lên một tiếng, chính là long ngâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, thiên long bát âm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long ngâm vừa ra, hoành không nổ lên, vô số hỏa mãng, tại cái này long khiếu bên trong, lập tức hoàn toàn nổ tung lên. Cái gì, người này thế mà chặn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là cái gì chiêu số, một tiếng long ngâm, lại là tướng cái kia chút hỏa mãng, toàn bộ bị phá vỡ. Vô số tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bọn họ xem ra, Sở Phong Miên thất bại, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, liền xem như tại chỗ vẫn lạc, bọn họ đều không có bất kỳ cái gì một người sẽ cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao song phương chênh lệch cảnh giới, căn bản không khả năng sẽ có loại thứ hai kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đúng là như thế, đột nhiên xuất hiện một màn này, mới khiến cho vô số người chấn kinh. Long tộc huyết mạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Chí tại cái này một tiếng long ngâm phía dưới, đều bị bức lui, nhưng là hắn cũng không thụ thương. Vương Chí nhìn về phía Sở Phong Miên, tại chỗ thét dài một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cho rằng ngươi có mấy phần long tộc huyết mạch liền có thể cùng ta chống lại. Cùng là đặc thù huyết mạch chênh lệch cũng là vô cùng to lớn, chỉ bằng ngươi một cái bắc vực sâu kiến, dám cùng chúng ta hoang cổ môn chống lại, đơn giản buồn cười. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Chí hai mắt hoàn toàn mở ra, tại hắn trên thân quả thực là vô cùng vô tận tức giận bị bạo phát ra. Hắn một đôi nộ mục song đồng, càng là phẫn nộ, vậy thì càng cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tục không ngừng nộ diễm, ở bên cạnh hắn ngưng tụ, hóa thành một đám lửa trường đao, lăng không chém ra. Một đôi nộ mục song đồng, cũng dám ở Sở Mỗ trước mặt phách lối. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.